Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba, mẹ sẽ không vui. Loạn loạn à? Hoàn Nhan vội vàng mở miệng. Cô không muốn làm cho thân Tống Hạo hiểu lầm cô cái gì. Hiểu lầm cô 5 năm qua đã nói xấu anh với con gái. Loạn loạn à, con nói cho ba biết. Nếu như ba quay về, con sẽ tha thứ cho ba sau. Thân Tống Hạo cầm bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của con gái. Ánh mắt của anh tha thiết nhìn con. Gần ở trong căng tức, anh càng cảm thấy con bé xinh đẹp như một báu vật. Con bé nhất định phải là một công chúa nhỏ được mọi người che chở. Đáy mắt của Noãn Noãn lóe lên một tia sáng. Cô bé trừng to mắt mà nhìn thân Tống Hạo trước mặt. Khuôn mặt nho nhỏ uất ức làm cho lòng người cho xót. Nhưng 5 năm nay, ba cũng không về. Noãn Noãn à? Hoàn Nhan ôm con gái trong ngực lệ lại tràn mi, rơi vào mặt của con gái. Noãn Noãn à? Con nói cho mẹ biết, con có giận ba không? Noãn Noãn suy nghĩ một chút rất nghiêm túc giật đầu một cái. Con dặn ba không nên bỏ mẹ lại một mình. Mẹ rất là vất vả. Trong bụng mẹ con Noãn Noãn còn phải làm việc nữa. Cánh tay của Hoàn Nhan đang ôm con gái càng thêm siết chặt. Thân thể cô cũng run rẩy, giọng nói cũng run run. Nếu như ba trở lại, con có tha thứ cho ba không? Cái miệng nhỏ nhắn của Noãn Noãn trôi ra tức giận lầu bầu. Không muốn tha thứ, ba thật là hư. Thần Tống Hạo nhìn hai người phụ nữ mà anh yêu mến đang ôm nhau. Con gái lại khéo léo hiểu chuyện, khiến anh càng thêm chua xót. Anh biết sự khéo léo và hiểu chuyện này của con gái đã phải chịu bao nhiêu uất ức. Nếu như Noãn Noãn còn tiếp tục giận ba, thì ba cũng sẽ không dám trở lại nữa đâu. Hoàn Nhan nhìn cười, cô lau nước mắt cho con gái. Cuối cùng vẫn là hiểu được, hai người là máu mủ, cho dù cô có làm sao cũng không thể chia lìa. Như vậy không bằng liền thuận nước đẩy thuyền. Nếu như Noãn Noãn vui vẻ, vậy thì cô còn sợ cái gì chứ? Mẹ à, vậy con có thể để ba trở lại rồi giúp mẹ dạy ba không? Cô bé lập tức mở miệng, đôi mắt to tràn đầy nước, đôi tay nhỏ bé nắm cánh tay của Hoàn Nhan chặt như vậy. Hoàn Nhan cũng ngước nhìn lên, liền thấy ánh mắt không thể tin được của thân Tống Hậu cùng với sự cảm kích, càng nhiều hơn là sự vui mừng cùng với hạnh phúc. Cô không khỏi gật đầu một cái. Noãn Noãn à, bất kể ba đã làm cái gì, nhưng mẹ phải nói cho con biết, Noãn Noãn cũng là bảo bối của ba. Noãn Noãn à, thần Tống Hạo không thể tiếp tục áp chế tâm tình kích động của mình nữa. Anh hướng về con gái nhỏ xinh đẹp của mình vươn tay ra. Ngay cả đầu ngón tay của anh cũng run rẩy, khóe môi dần dật hồi lâu, anh mới thì thầm lên tiếng. Noãn Noãn à, ba là ba của con. Noãn Noãn trợn to mắt trợn trừng, cái miệng nhỏ nhắn cũng nhẹ nhàng hé ra thành hình chữ O. Cô bé sững sờ nhìn thân Tống Hạo, đây chính là ba sao? Gương mặt xuất hiện một cách không rõ ràng ở trong những giấc mộng của cô bé, rồi người phải khiến mẹ phải thương tâm chính là người trước mặt này sao? Thần Tống Hậu muốn ôm cô bé, nhưng không ngờ Noãn Noãn vô ý thức lùi về phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn núp ở trong ngực của Hoan Nhan, nghi ngờ mà lướt nhìn thần Tống Hậu. Mẹ à, con sợ. Hô hấp của thần Tống Hậu lập tức ngừng trệ một chút, tay của anh đang nâng lên cũng sững lại không thể nào thu về lại được. Con gái sợ anh bài xích anh như vậy, cảm giác này so với nỗi thống khổ nhớ nhung Nhan Nhan cũng không khác là mấy. Hứa Hoàn Nhan nhìn Noãn Noãn thở dài. Đứa bé này coi rất trong lòng của cô không chịu ngẩng đầu lên, để cho cô bé lần đầu tiên đối mặt với người xa lạ, rồi nói đó là ba ba của cô bé. Một đứa bé mấy năm tuổi, làm sao có thể tiếp thu được đây? Không có việc gì. Thần Tống Hạo ngẩn ngơ nhìn Noãn Noãn, không thấy biểu hiện gì. Khóe môi hiện lên nụ cười khổ sở khó coi còn hơn khóc. Hứa Hoàn Nhan nhìn anh hơi luống cuống, chậm rãi thu tay lại, nhưng lại không muốn thu. Ở trong lòng cô cảm thấy chua xót không nói được. Cô nghĩ nếu đổi lại cô là thân Tống Hạo, nhìn thấy con gái đứng trước mặt mình lại bài xích kháng cự mình, cô nhất định cũng sẽ không thể nào chịu được. Mắt của thân Tống Hạo chuyển qua Hứa Hoàn Nhan với vẻ mặt sâu sắc, có bất đắc dĩ, lại có khó chịu không thể nói ra được cùng với hơi trách móc. Mình nên về trước thôi. Hiện tại Noãn Noãn không chịu tiếp nhận mình, cũng là chuyện hợp tình, hợp lý. Ngày mai mình sẽ trở lại thăm con bé. Hơn nữa như bây giờ, quả thật là đã dọa sợ con bé rồi. Anh mím môi lại nặn ra một nụ cười chua xót, nhìn Hoan Nhan không nói một lời nào. Anh than thở một tiếng, chậm rãi xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Ánh mắt vẫn lưu luyến trên người của Noãn Noãn không dứt. Hoan Nhan à, cảm ơn em không có gạt anh, để cho anh có thể nhìn thấy Noãn Noãn. Chỉ cần thấy con bé là anh đã thỏa mãn rồi. Anh cắn răng ép mình xoay người sang chỗ khác. Đi được vài bước chợt dừng lại, anh quay người lại ngồi xổm trước ánh mặt của cô. Ánh mắt của hai người đối diện nhìn nhau, tựa như ngậm ngùi không nói nên lời. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net